Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Lâm Tang vẫn luôn suy nghĩ những gì Miên đã nói. Tang, làm A Mỗ là một điều rất thành tựu. Ta đã mang lại một cuộc sống mới. Ta sẽ đảm nhận tất cả niềm vui và nỗi buồn mà cô ấy mang lại cho ta, gánh vác trách nhiệm hoàn toàn khác với trước đây. Cảm giác này làm cho ta rất hạnh phúc. Mặc dù ta lo lắng về việc không thể làm tốt, ta sẵn sàng trả tiền cho thú con tất cả mọi thứ tốt nhất. Hai ngày này ta thường nhìn vào mắt A Mỗ choáng váng, bởi vì ta đột nhiên có thể nhìn thấy tê, tình yêu nặng nề mà ta đã không nhận ra trong đôi mắt đó. Cảm giác này thực sự tuyệt vời. Ta người lợi hại như vậy, nếu có một ngày làm A Mỗ sẽ như thế nào đây? Thật là chờ mong A, làm A Mỗ à, Tang. Minh Dã thấp giọng gọi nàng, ngươi làm sao vậy? Lâm Tang hoàn hồn, không, chính là đang suy nghĩ một số chuyện. Minh Dã, có chuyện gì khiến ngươi rối rắm như vậy? Lâm Tang, xin, hát con. Minh Dã, xin, hát, thằng nhóc à. Lâm Tang phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn biểu tê, in kinh ngạc này của hắn, có chút xấu hổ nói. Không phải, là Miên hôm nay cùng ta nói một ít lời, có liên quan đến thú con, ta đang suy nghĩ, không phải ta. Bản thân nàng cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát có chút chán nản cúi đầu xuống. Minh Dã, ngươi cảm thấy ta sẽ trở thành một A Mỗ tốt sao? Minh Dã sửng sốt, không hiểu nàng lại hỏi ra loại vấn đề này như thế nào. Hôm nay Miên nói với ta xin, hát hạ thú con, muốn tiếp nhận tất cả niềm vui cùng bi thương mà hắn mang đến, cũng phải gánh vác trách nhiệm trước kia chưa từng gánh vác. Lâm Tang do dự nói, ta luôn cảm thấy rằng ta đã không sẵn sàng. Cho dù sống lại một lần, không đúng, là hai lần, so với người khác nhiều năm như vậy thời gian, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra mình muốn gánh vác một xin. Hát mệnh khác là bộ dáng gì? Minh Dã nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô. Không có việc gì, chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tạm thời không xin. Hát trước, một ngày nào đó ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, chúng ta mới xin. Hát, được không? Lâm Tang nhìn con ngươi ôn nhu của hắn, có chút áy náy. Không có thú nhân không muốn thú con, ngươi. Minh Dã, ta chỉ cần ngươi. Lâm Tang không nói gì. Tuy rằng mình còn chưa muốn xin hát thú con, nhưng Lâm Tang đối với tiểu chất nữ nhà mình rất yêu thích. Mỗi ngày đều phải đi qua 2-3 lần, đụng phải băng bồi tỉnh lại liền chọc nàng vui vẻ. Băng bồi ngủ thiếp đi liền cùng Miên nói chuyện dài sâu. Những ngày này kéo dài cho đến ngày tuyết tan, mùa lạnh đã kết thúc. Thật tốt a, mùa lạnh này chỉ siết một lão thú nhân. Vẫn là tự nhiên tử vong, các tộc nhân khác đều sống rất tốt. Lang Lực tiếp nhận danh sách thống kê nhìn một chút, cảm khái nói. Lâm Tang cũng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, bất quá. Muốn bắt đầu thu thập, mùa lạnh qua đi, kho hàng sắp trống rỗng. Trong túi không có lương thực, trong lòng hát hoảng, Lang Lực cũng nghĩ như vậy. Sau khi thương nghị đơn giản với Lâm Tang, quyết định vẫn để cô dẫn đội thu thập ra ngoài tìm thức ăn. Còn Lang Sâm thì mang theo đội săn bắn đi rừng rậm xem trước. Vào mùa lạnh, rừng rậm xảy ra mấy trận sao động, người của bọn họ điều tra qua đi. Hát hiện tựa như Minh Dã nói, dã thú đều rời khỏi khu vực này. Bây giờ mùa lạnh đã trôi qua, cũng không biết trong rừng còn lại bao nhiêu con mồi. Con mồi trong rừng ít nhiều có liên quan mật thiết đến loại thức ăn mà bọn họ dự trữ trong năm tới. Lang Sâm dẫn không ít người lê. N núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Minh Dã, thì mang theo một nhóm người đi đến khu rừng chiêm khí kia. Sau khi Lâm Tang dẫn người đi ra ngoài, hát hiện đã mọc ra rất nhiều rau dại, hương vị rất tươi ngon. N sông này còn có rất nhiều cá, đã lâu không ăn cá tươi. Ngụ ý, vớt một ít cá, Lâm Tang cũng thèm thuồng, không nói hai lời, vùng tay lê. N cho người đi lấy lưới đánh cá. Lúc này liền bắt được một lưới cá. Không đến một lát sau, mọi người liền ôm thùng đầy ắp trở về, N mặt tràn đầy vui sướng thu hoạch, con cá này so với năm ngoái bắt được còn lớn hơn, hương vị khẳng định tốt. Cả mùa lạnh đều không có ai bắt cá, nó không phải là có thể trưởng thành sao. Nước miếng của ta đều muốn rớt, băm nhỏ đầu cá ớt, cá kho, phi lê cá luộc. Lâm Tang. Nước miếng thành công rơi xuống tất cả mọi người cũng bất chấp những thứ khác, đầu tiên ở quảng trường nấu một nồi lớn. Người đi ngang qua nhao nhao dừng bước, bị canh cá mùi thơm nồng nặc câu lấy tâm thần. chia cho mọi người một chén, ấm áp thân thể. Ngày đầu tiên của mùa ấm áp, theo lý thuyết phải nấu một bữa ăn ngon chê. N. Quảng trường, bất quá mây hoa tuyết mọi người liền mỗi người một chức vụ, rất nhiều người rời khỏi bộ lạc. Cho nên Lâm Tang dứt khoát ở chỗ này đặt một cái nồi lớn, người muốn ăn đều có thể đến ăn, cũng không cần mọi người tụ tập cùng một chỗ. Một chén canh cá ấm áp xuống bụng, tất cả mọi người đều cảm thấy chê. N. Người ấm áp, ngay cả sức mạnh làm việc cũng đầy đủ hơn. Lúc người săn bắn trở về, ủ rũ, Lâm Tang nhìn thoáng qua liền biết kết quả như thế nào. Suy nghĩ một chút, đem chuyện của tay dặn dò cho người khác, đi đến phòng họp. Lúc Lâm Tang đến, vừa vặn có thú nhân ra ngoài, nhìn thấy nàng sửng sốt. Tang, ta đang muốn đi tìm ngươi. Lâm Tang, tộc trưởng tìm ta đúng không? Ta biết, ngươi đi làm việc trước. Thú nhân gãi gãi ót, hàm hậu cười, rời đi. Lâm Tang mở cửa đi vào, Lang Lực đang nói cái gì đó với Lang Sâm. Hai người tựa hồ xảy ra tranh chấp, bầu không khí có chút cứng đờ. Cả hai tê, hở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn ta bước vào. Tang, ngươi mau đến xem một chút. Lâm Tang đi qua, có chuyện gì vậy? Lang Lực tê, hở dài. Lang Sâm, người của chúng ta ở đây, và tất cả những điều này đã được tìm thấy, còn mồi chê. N núi về cơ bản đã đi hết. Nghe đến đây, Lâm Tang liền cảm thấy không ổn. Lúc đầu nàng cảm thấy con mồi cho dù rời đi cũng sẽ không toàn bộ rời đi. Chỉ cần có thể còn lại một chút, đều có thể cho chúng cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sinh. Hát, đợi về sau. Nhưng bây giờ kết quả là tất cả đã bi, ến mất. Nó sẽ chứng minh rằng thảm họa này là nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Lang Sâm nói, ý nghĩ của ta là, tạm thời không quản, dùng biện pháp khác bổ sung chỗ trống cho thịt thú. Dù sao nhiệm vụ quan trọng hơn của chúng ta bây giờ là làm tốt công tác phòng ngự, giảm bớt tổn thất do lũ lụt mang lại. Lâm Tang gật đầu, làm như vậy không thành vấn đề a. Lang Sâm bất đắc dĩ nhìn Lang Lực. Lâm Tang nhìn về phía Lang Lực, Lực sói có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói. Ta chính là hoảng hốt, người nói nếu con mồi cũng không còn, sau này muốn đem rừng rậm nuôi về cũng không dễ dàng. Chúng ta không thể mạo hiểm lớn như vậy a. Hắn nói nuôi trở về là để cho rừng một lần nữa đạt tới tiêu chuẩn săn bắn, mà nơi săn bắn không thể thiếu nhất chính là con mồi. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, thời điểm mùa lạnh của ngài không phải nói như vậy a. Lúc ấy Minh Dã nói với ta, ngài cũng đồng ý đặt vấn đề con mồi sang một bên trước. Như thế nào lần này? Lại đổi ý đây, nói về điều này, Lang Lực im lặng. Ta thì ra, cũng không biết vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu con mồi đi 5-6 phần, ta đều đồng ý với suy nghĩ của hắn. Nhưng hiện tại, Lang Lực có chút ký. CS động vỗ vỗ báo cáo điều tra chê. N bàn, cơ hồ hoàn toàn trống rỗng a. Vạn nhất xảy ra hậu quả không thể đoán trước thì sao? Lang Sâm cũng im lặng trong giọng nói của mình. Lâm Tang nhìn biểu tê, in của hai người bọn họ, có chút hiểu rõ nguồn gốc mâu thuẫn ở đâu. Bộ lạc càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đều nếm qua ngọt ngào của cuộc sống tốt đẹp, càng vào thời điểm này, mới làm cho người ta càng không dám mạo hiểm. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng trước, đều sẽ khó có thể chịu đựng được. Lang Lực là tộc trưởng, bộ lạc bi, ến thành như bây giờ, là hắn tận mắt chứng kiến. Cho nên hắn càng không thể chịu đựng được bất kỳ một chút khả năng suy bại nào. Còn có một điểm có thể là, trong mắt thú nhân đời trước, săn bắn là tồn tại quan trọng hơn nhiều so với nơi nuôi trồng thủy sản. Cho dù hôm nay xảy ra chuyện chính là trang trại, Lang Lực cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng bi, ến thành nơi săn bắn coi trọng nhất trong xương cốt, lại không được. Cách chương.